Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 thượng giá cảm nghĩ. Chương 88 thượng giá cảm nghĩ đã không nhớ rõ đây là đệ mấy bổn cảm nghĩ. Nhớ rõ lúc ban đầu viết thư khi khẩn trương đến không được. Người đọc có thể hay không thích này đoạn cốt truyện. Người đọc có thể hay không thích này nhân vật. Người đọc có thể hay không vừa nghe nói thượng giá lập tức ly ta mà đi. Bla bla tưởng một đống lớn, hiện tại liền bình tĩnh nhiều. Bởi vì ta biết, khẳng định sẽ có người duy trì ta. Đó chính là đang xem cảm nghĩ. Đầu vé tháng, bỏ phiếu đề cử các ngươi. Viết thư thường xuyên sẽ tao ngộ một ít rất thống khổ sự. Ta liền không đồng nhất một liệt kê. Thời buổi này làm gì sự đều không dễ dàng. Quan nhị đại. Phú nhị đại đều có phiền não. Huống chi ta loại này tiểu dân. Ta chỉ nghĩ nói. Về viết thư chuyện này. Ta không hối hận. Cuối cùng nói một chút cốt truyện đi. Kỳ thật ta chỉ xem xong rồi Hokage 720 tập động họa. Boruto truyền thật đúng là không thấy thế nào. Thật sự là không có thời gian. Gần nhất đang xem quái kỳ vật ngữ. Phía trước câu này hoa rớt. Boruto truyền ta tận lực ở về sau bổ thượng. Trước mặt giai đoạn hẳn là sẽ không xuất hiện Boruto truyền nội dung. Vẫn là lấy Hayate truyền là chủ. Nếu xuất hiện cốt truyện xung đột, hy vọng đại gia ở chương nói nhắc nhở ta, cuối cùng muốn nói một câu. Cảm tạ chủ biên chỉ điểm. Cảm tạ biên tập viên cấp đề cử. Cảm tạ quảng đại người đọc duy trì. Hôm nay giữa trưa đại khái 12 giờ rưỡi đến một chút đổi mới. Thượng giá canh năm, cho dù không điều kiện người đọc, cũng hy vọng có thể cho một cái đầu đính. Cảm ơn đại gia. Tấu chương xong. Hết chương.